Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, thức tỉnh, cửa phòng bệnh bị mang tới, hoa bách hợp mùi thơm ngát tại cả gian trong phòng bệnh phiêu tán. Nằm ở trên giường thiếu nữ con mắt dần dần mở ra, lập tức nhắm lại, túc chủ đã có thể cùng ký chủ dung hợp. Thân thể cùng linh hồn độ dung hợp nao lâu đinh bên trong 10, 9, 1, đinh, hoàn thành dung hợp, tư liệu như sau, hệ thống máy móc tiếng vang lên, bắn ra thuộc tính bản, tính danh, cảnh như họa, ký chủ, kiều phi, giới tính, nữ, ký chủ, nữ, tuổi tác, 68, ký chủ, 15, nhiệm vụ độ hoàn thành. 28% giá trị cửu hận, 501, 15 vạn nhân vật phản diện cấp bậc, người xấu cất giữ, dịch kinh quả 3 cái trang bị, chạm hồn đao pet, con sóc, tùng hoa, kỹ năng, khôi lỗi thuật, khế ước thuật, đoạt hồn khóa mệnh, hấp công đại pháp, lăng bao vi bộ, năng khiếu, giải phẫu, thôi miên ấn ký, nhân vật phản diện tôn trọng. Ký ức kim thủ chỉ nhiệm vụ ngoại hình, thanh xuân thiếu nữ cảnh như họa dần dần thích ứng tia sáng. Giơ tay lên rủi rủi con mắt, lần nữa chậm chạp mở ra, chụp vào mắt đầu tiên là màu trắng trần nhà, sau đó chính là hương hoa, còn có chim nhỏ thanh âm líu dịu, nàng lần nữa hưởng thụ đến từ thế giới cấp cho nghe, ngửi, xem, sờ. Cảnh như họa không có lập tức đứng dậy, cứ như vậy yên lặng nằm, tinh tế cảm thụ được nàng có thể cảm thụ đồ vật. Tại hệ thống cho trong bóng tối, nàng cũng không biết chờ đợi bao lâu, không có ban ngày đêm tối, thời gian là đứng im, nàng nghe không được thanh âm, ngửi không thấy mùi, không nhìn thấy đồ vật, sờ không đến vật thể. Trước lúc này, cảnh như họa vẫn cảm thấy linh hồn thể cùng người thể không có khác nhau. Xem ra là nàng dùng linh hồn thể xuất hiện thời gian quá mức ngắn ngủi, để nàng đều không thể tinh tế cảm nhận được linh hồn thể cùng thân thể khác nhau. Cảnh như họa giơ tay lên, nhìn xem cái này song trắng nõn sạch sẽ tay, tinh tế trắng nõn, nhiều tinh xảo a, có thân thể thật tốt, túc chủ. Ngươi cũng chỉ tại bổn hệ thống chủ não bên trong chờ đợi 3 năm mà thôi. Cùng bên ngoài thời gian là đồng bộ. Như nghĩ không đối mặt với kia bóng tối vô tận cũng không phải là không thể được. Ngươi đi đoạt không gian kim thủ chỉ. Để bổn hệ thống dung hợp về sau, ngươi lại đợi liền có thể trông thấy vạn vật. Cố lên a, nhiều hơn làm gốc hệ thống giành phúc lợi. Ngạch. Cũng vì chính ngươi, bổn hệ thống có thể dung hợp đều kim thủ chỉ có thể thuận tiện ngươi. Ngươi có thể dung hợp cũng có thể thuận tiện hệ thống. Hỗ trợ lẫn nhau, ngươi ta một thể, hệ thống nói. Cảnh như họa nghiêng đầu, nhìn về phía dưới cửa trên bàn kia buộc bách hợp. Ánh nắng chiết xạ hạ màu trắng trên mặt, cánh hoa giọt nước tản ra màu lưu ly ánh sáng. Cảnh như họa kinh động khóe miệng, nàng dù trong bóng đêm, không cách nào động đậy, nhưng là hệ thống sẽ đem nơi này hết thảy truyền thâu ở trên màn ảnh cho nàng nhìn. Liền cùng chiếu phim màn huỳnh quang đồng dạng, nàng biết Tô Thiển mấy năm này làm ra, túc chủ, nếu như không có kia Merisu kim thủ chỉ cùng trùng sinh xáo lộ. Tô Thiển bản thân cũng không làm cho người ta chán ghét. Nàng là ngàn ngàn vạn vạn người bình thường bên trong một cái. Chỉ là trùng sinh kịch bản giao phó nàng không giống đồ vật. Mà không để ý đến nàng bản thân mình. Để cho người ta nhìn thấy đều là Mary Sue kịch bản cùng kim thủ chỉ giao phó nàng hết thảy quang. Hoàn, nếu là không có những này. Nàng là cái đáng yêu người, hệ thống lời bình đạo, không biết có phải hay không là thăng cấp nguyên nhân, hệ thống càng ngày càng cảm tính. Đối nhiệm vụ bên trong người yêu thích phê bình, mà túc chủ ngươi chán ghét nàng chiếm dụng sạch sẽ linh hồn. Không phải là không tại bắn lén chính ngươi. Cảnh như họa từ hai tay chống tại hai bên tay dừng lại. Hơn nửa ngày mới nâng lên. Tựa ở đầu giường. Đáng yêu người. Cỗ thân thể này ngủ quá lâu. Đến mức để cảnh như họa động thời điểm còn có chút phí sức cùng không tiện. Cần phải thật tốt thích ứng và hòa hoãn. Mà bây giờ, cần gấp nhất là nàng đói bụng. Cỗ thân thể này một mực là dựa vào dinh dưỡng tề cùng thức ăn lỏng tại duy trì thân thể cơ năng. Còn có hệ thống ngẫu nhiên gia trì năng lượng, để cỗ thân thể này duy trì trạng thái khỏe mạnh nhất. Nhưng, sinh lý cần, người người đều có, cái này vừa tỉnh dậy, cảnh như họa liền cảm giác đói bụng. Túc chủ, ta cái này có ăn ngon bữa ăn điểm. Ngươi có muốn hay không ăn a? Giá cả ưu đãi, hệ thống chạy đến dụ dỗ. Hết chương.